Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Tầm Kim Điều. Tề Duệ Đích thật là cảm giác một thế này thật sự là quá thuận. Thuận lợi đều có chút giống như là nằm mơ. Hỏi, ý của tiền bối là ta thuận lợi như vậy là có người tận lực an bài. Có quỷ quái như thế sao? Ta tinh thông thuật bói toán. Khi biết Quân Nhi là cửu âm chi thể thời điểm, ta liền thi pháp giúp nàng xem bói một quẻ. Thế là ta thấy được nàng cùng ngươi gặp nhau tình cảnh. Cho nên chúng ta cứ dựa theo quẻ tượng đem Quân Nhi đưa đến Bắc Lương Châu Thương Nam quận. Vì chính là để cho ngươi cùng nàng gặp nhau. Việc này ngươi như thế nào cảm giác? Ô Mộ Đả Lam nâng cái này rất chân thực, ví dụ chính là muốn cho Tề Duệ biết vạn sự đều có khả năng. Còn một người khác nguyên nhân trọng yếu, đó chính là nàng tính không ra Tề Duệ tương lai. Cái này khiến nàng rất là không hiểu. Cho nên nàng nhắc nhở Tề Duệ về sau càng nhiều thời điểm đều là cần nhờ chính hắn đến quyết đoán. Ô Mộ Đả Lam nói cái này Tề Duệ tuyệt đối tin tưởng. Bởi vì đây chính là hắn tự mình kinh lịch. Cho nên ở đây cúi đầu nói ra. Tiền bối đại năng, vãn bối kính phục, thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, so năng lực ta mạnh nhiều người như tinh thần, cho nên có đại năng tận lực an bài điều khiển vận mệnh của ngươi lại có cái gì có thể kỳ quái. Ta hôm nay lời nói ngươi nhớ kỹ là được, có lẽ đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Ô Mộ Đả Lam sở dĩ nói như vậy, nàng là phi thường không hiểu Tề Duệ cái này thân bản sự là nơi nào tới. Bởi vì liền xem như lợi hại hơn nữa đại năng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy. Dạy dỗ biến thái như vậy mà bác học yêu nghiệt. Cho nên nàng suy đoán là vị nào siêu cấp đại năng dùng bí thuật gì mới có thể như vậy. Tạ ơn tiền bối. Ngươi cần ta giúp ngươi làm chút gì sao? Ô Mộ Đả Lam hỏi. Hôm nay Tề Duệ gặp phải hết thảy nàng đều nhìn ở trong mắt. Mà lại cũng biết âm thầm còn có người bảo hộ Tề Duệ bọn hắn. Nàng cũng coi như ra Bắc Lương Châu sẽ nghênh đón một trận gió tanh mưa máu. Cái này đã không cách nào tránh khỏi. Cũng là Tề Duệ nhất định phải kinh lịch. Tiền bối là muốn trong bóng tối bảo hộ ta đúng không? Đích thật là như vậy. Vốn định tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm sẽ cùng ngươi gặp mặt. Bất quá ta lo lắng sát thủ lần tiếp theo tới sẽ rất mạnh. Cho nên mới sẽ tới nhắc nhở ngươi cẩn thận. Ta cũng không hy vọng Quân Nhi oán trách ta. Ô Mộ Đả Lam nói ra. Để đại tế ti phí tâm. Không cần khách khí như thế. Ngươi cũng đừng bởi vì âm thầm có ta bảo vệ mà buông lỏng cảnh giác. Vạn nhất ngươi gặp nguy hiểm khi đó ta vừa lúc có việc không ở đây. Vãn bối minh bạch. Tuyệt không dám chủ quan. Cái này đúng rồi. Lần đầu gặp mặt ta đưa ngươi một cái tiểu lễ vật đi. Ô Mộ Đả Lam khẽ vươn tay. Tề Duệ chỉ thấy tại bàn tay nàng phía trên xuất hiện một cái phi thường xinh đẹp liền cùng chim sẻ. Không xê xích bao nhiêu chim nhỏ. A, ngươi cái này nữ nhân xấu. Ngươi muốn làm gì? Chim nhỏ thế mà miệng phun tiếng người. Mà lại giống như đối với đại tế ti rất là bất mãn. Đại tế ti Ô Mộ Đả Lam không để ý đến chim nhỏ nói ra. Tề Duệ, đây là một cái tầm kim điều. Ta muốn về sau nó sẽ giúp ngươi chiếu cố rất lớn. Tề Duệ hay là nghe nói qua loại này chim. Nó có một loại đặc thù bản lĩnh. Chính là tìm kiếm dị bảo năng lực. Lễ vật này vẫn là rất quý giá. Tầm kim điều, tiền bối, lễ vật này quá quý giá á. So với ngươi cho Quân Nhi đây coi là cái gì? Bản lãnh của nó ngươi hẳn phải biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi tốt nhất vẫn là cùng nó ký khế ước. Nếu không cái vật nhỏ này rất dễ dàng làm mất. Ô Mộ Đả Lam nói đem tầm kim điểu đưa đến Tề Duệ. Trong tay, tạ ơn đại tế ti. Tề Duệ tiếp nhận chim nhỏ lần nữa nói cảm ơn. Tầm kim điểu 100 cái không vui mắng. Nữ nhân xấu, ngươi làm gì muốn đem bản tôn cho người ta? Ô Mộ Đả Lam khuyên nhủ, ngươi đi theo hắn mới có tốt hơn phát triển. Hắn nhưng là biết luyện chế ngươi thích ăn khải linh đan, hóa hình đan, tăng nguyên đan các loại đồ tốt nha. Thật sao? Ta hiện tại liền muốn ăn được hay không? Tình cảm cái này tầm kim điều cũng là ăn hàng. Muốn ăn có thể, trước ký chủ phó khế ước. Ô Mộ Đà Lam nói gảy ngón tay. Lại nhìn Tầm Kim Điểu lập tức biến thành ngơ ngơ ngác ngác. Ký đi, ta biết ngươi sẽ đối với nó rất tốt. Mà lại nó về sau cũng sẽ thật giúp ngươi rất nhiều. Mặt khác nó biết như thế nào tìm đến ta. Tạ ơn đại tế ti. Tề Duệ còn là lần đầu tiên đối với một người nói nhiều như vậy tạ ơn. Đây chính là hảo tâm có hảo báo. Lúc trước cứu Quân Nhi lấy được thiện quả. Ta đi. Chính ngươi cẩn thận. Nói xong Ô Mộ Đà Lam liền biến mất không thấy gì nữa. Tề Duệ lúc này mới phát hiện cái này cao nhân cũng không phải là tất cả đều tại Trung Thần Châu. Vị này đại tế ti tu vi tuyệt đối tại võ tôn cảnh trở lên. Tề Duệ lập tức cùng Tầm Kim Điểu ký cái chủ phó khế ước. Đây chính là cái bảo bối tốt. So cái kia quật kim thử cấp bậc cần phải mạnh hơn nhiều. Chờ nó thanh tỉnh đằng sau Tề Duệ lập tức cho ăn nó một viên khải linh đan. Sau đó tại nó muốn viên thứ hai trước đó liền đưa vào trong nhẫn không gian bồi tiểu long đi. Bởi vì có đại đường đế quốc phái ra quân đội hộ vệ. Quỷ lệ gia tộc sát thủ không tiếp tục xuất hiện. Chuyển qua ngày qua, Tề Duệ mấy người cùng một chỗ đi trước tinh nguyệt thương hội tìm Thái Tĩnh Vân. Để Tề Duệ cao hứng là bọn hắn vẫn thật là tìm được hóa hình thảo. Loài cỏ này cũng không phải là nhiều hy hữu. Giá cả cũng không phải rất đắt. Mặt khác Thái Tĩnh Vân còn giúp Tề Duệ thu mua không ít dược liệu. Tề Duệ mượn tinh nguyệt thương hội địa phương luyện chế ra 10 khỏa hoàn nhan đan cùng 10 khỏa. Chú nhan đan, đây là trước đó đã đáp ứng Thái Tĩnh Vân. Tinh nguyệt thương hội đã sớm đem cái này quảng cáo đánh ra. Toàn bộ đế đô có tiền nữ nhân đều đã chuẩn bị kỹ càng muốn cướp mua hai loại đan dược. Thái lão, trên lần hội đấu giá này có thể có cái gì hiếm có đồ vật? Tề Duệ hỏi, có, hơn nữa còn không ít. Cụ thể có cái gì ta nhìn tiểu hữu hay là đến hiện trường lại nhìn? Nếu là không đủ tiền lời nói trực tiếp cùng ta nói là được. Đi, vạn nhất coi trọng vừa ý không đủ tiền ta biết tìm ngươi. Tề Duệ cũng chính là khách khí một chút. Hắn trong giới chỉ tiền đều nhanh chồng chất như núi. Chỉ từ Nam Nguyệt Tông năm cái trưởng lão chỗ nào liền đạt được không ít. Rời đi tinh nguyệt thương hội. Năm người trước quay về khách sạn. Tề Duệ tự giam mình ở trong phòng là luyện chế ra hóa hình đan cùng một chút chữa thương cùng tăng. Lên đan dược, cùng người nhà liên lạc ám hiệu hắn đã phát ra. Chỉ cần là bọn hắn nhìn thấy khẳng định sẽ đến liên hệ chính mình. Tề Duệ hiện tại rất hy vọng người nhà mau lại đây. Hắn cũng tốt nhắc nhở bọn hắn tuyệt đối không nên vọng động. Tề Duệ để Hùng Hùng cùng Hùng Nha ăn vào hóa hình đan. Kết quả hai cái vị này một cái biến thành khôi ngô uy mãnh đại hán. Một vị biến thành lưng hùm vai gấu mập mạp cô nàng. Mặc dù bọn hắn khổ người lớn, nhưng trên thân nhưng không có một khối thịt thừa. Xem xét chính là một thân man lực. Duy nhất tiếc nuối hai cái vị này hay là không thể nói tiếng người. Cùng Tề Duệ câu thông chỉ có thể dùng Hùng ngữ. Bởi vì bọn hắn cơ hồ là toàn thân toàn bộ màu đỏ rất chướng tai gai mắt. Tề Duệ lại trên đường phố cho bọn hắn định chế mấy bộ quần áo. Sau đó để bọn hắn về tới trong giới chỉ chờ lấy. Vội vàng làm xong bọn hắn đi đấu giá hội thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lần này Tề Duệ bên này có thể nói là thành đoàn đi. Bởi vì từ lần trước tập kích sự kiện phát sinh, Triệu Du Quân cùng công tử Trường Nhạc tùy tùng mặc dù không dám tới gần, nhưng cũng là rời cái này không xa đi theo. Hoàng Dương Liệt ngược lại là không có lo lắng như vậy tại khách sạn chờ lấy Bắc Nham đế quốc đoàn. Đại biểu, hắn đã được đến tin tức, đội ngũ liền hai ngày này đến phòng đấu giá. Thái Tĩnh Vân là tự mình mang theo Tề Duệ bọn hắn ngũ tiểu đi vào gian khách quý. Để nhân viên phục vụ cho Tề Duệ bọn hắn đưa tới các loại mâm đựng trái cây đồ uống. Cũng an bài hai cái mỹ nữ chuyên môn vì bọn họ phục vụ. Người tới thật là không ít a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.